Trần trưởng lão khoát tay, mang theo đội ngũ của Thánh Kiếm Cung hóa thành độn quang, tiêu thất ở chỗ cũ. Thánh Kiếm Cung tiêu thất không lâu, người của Đại Thánh Đường lại xuất hiện lần nữa. Hạng Can trưởng lão, tại sao chúng ta lại tới nơi này? Một trưởng lão của Đại Thánh Đường hỏi. Hạng Can trưởng lão nhàn nhạt cười nói, chúng ta có thiên địa thể ước hạn chế, người của Thánh Kiếm Cung không có hạn chế. Nếu như Thánh Kiếm Cung đắc thủ, chúng ta lại ra tay với Thánh Kiếm Cung, cũng không vi phạm thiên địa thể ước a. Những người khác nghe vậy đều khẽ giật mình, không thể không bội phục Hạng Can trưởng lão đa mưu túc trí. Gừng càng già càng cay. Đội ngũ của Tiêu Dao Tông rời đi không bao lâu, Vô Khí trưởng lão đi lên phía trước nói, Vô Ngân đạo huynh, ta xem Đại Thánh Đường cùng Tam Tinh Tông kia e rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy bọn họ chịu ước thúc, thế nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm Thánh Kiếm Cung, chỉ cần Thánh Kiếm Cung đắc thủ, bọn họ liền có cơ hội hạ thủ. Tiêu Dao Tông chúng ta, nếu như đổi lại vài ngày trước, Vô Ngân trưởng lão căn bản không cần nhắc nhở, những cái này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bất quá lúc này hắn lại hứng thú hết thời, cười nhạt một tiếng, Vô Khí, ngươi có phát hiện những ngày này tâm tư của chúng ta gần như toàn bộ phí ở trên người này, lại thủy chung không làm gì được hắn hay không? Mà lần này hắn lại giả heo ăn thịt hổ, tính kế tất cả mọi người vào, vậy thì như thế nào? Chẳng qua là hắn may mắn mà thôi. May mắn? Vô Ngân trưởng lão đạm mạc cười cười, trong thế giới cường giả, một lần có thể là may mắn, hai lần ba lần liền tuyệt đối không phải may mắn. Ta có thể cam đoan Thánh Kiếm Cung tuyệt đối không làm gì được Giang Trần. Nếu như bọn họ không cảm thấy đủ, thậm chí còn khả năng thiệt thòi. Đi thôi, vũng nước đục này Tiêu Dao Tông chúng ta không nhúng vào. Tuy lòng dạ của Vô Ngân trưởng lão rất sâu, là một lão hồ ly triệt để, nhưng không có mất đi lý trí, ngược lại có thể xem xét thời thế. Hắn ở trên người Giang Trần thấy được một loại tiềm lực đáng sợ, một loại tiềm lực nhìn không thấu. Lấy ánh mắt lão hồ ly của hắn, Giang Trần tuyệt đối không phải những người của Vạn Tượng Cương vực có thể chèn ép. Đợi một thời gian, kẻ này nhất định đại phóng dị sắc, cùng người như vậy kết thù kết oán, trừ khi ngươi có thể đương trường giết chết hắn, bằng không hậu họa khôn lường. Vô Ngân trưởng lão xem xét thời thế, cảm thấy nếu như Tiêu Dao Tông mượn cơ hội lúc trước cùng Giang Trần xóa bỏ ân oán, vậy không cần phải tiếp tục kết thù, bằng không đợi kẻ này lớn lên, Tiêu Dao Tông sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thực tế đã chứng minh, trẻ tuổi của Tiêu Dao Tông, bất kể là Vệ Khánh hay Vệ Hạnh Nhi, dù cho hiện tại thực lực võ đạo vượt xa Giang Trần, cũng không làm gì được kẻ này. Tuy Tiêu Dao Tông còn có mấy tuổi trẻ hậu bối thiên tài, nhưng so với Giang Trần, luôn khuyết thiếu một loại khí chất. Một loại khí chất thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Không thể không nói, lúc trước Giang Trần thông qua sự tình giải dược tính kế, làm cho người mang thù như Vô Ngân trưởng lão cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, dừng cương trước bờ vực, buông tha cho tiếp tục kết thù với Giang Trần. Không phải Vô Ngân trưởng lão rộng lượng, mà là hắn từ những chi tiết này thấy được tiềm chất cùng lực lượng trên người Giang Trần, cơ hồ là cùng thế hệ ai cũng không thể sánh vai. Cho nên, cho dù Vô Ngân trưởng lão đoán được Vệ Khánh có khả năng chết ở trong tay Giang Trần, hắn cũng không muốn nói. Thứ nhất, Vệ Khánh không phải dòng chính của Vô Ngân trưởng lão hắn. Thứ hai, Vệ Khánh này tuy phú xuất chúng, nhưng trời sinh tính ngả ngớn, khó thành đại khí. Vì chuyện của hắn gây lên phong ba, hiển nhiên không cần. Sau khi người của Tiêu Dao Tông rời đi, tâm tư người của Tam Tinh Tông lại như đại thánh đường. Bọn họ cũng định làm bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Trong một rừng rậm, Thánh Kiếm Cung Trần trưởng lão ngắt vài đạo thủ quyết, trong miệng thổi ra vài tiếng huyết sáo. Không bao lâu, bốn phía liền bay tới mấy con hồ điệp lục sắc. Mỗi hồ điệp vũ rực hơi mỏng, giống như hai thanh kiếm, tạo hình có chút cổ quái. Kiếm điệp, Long Hàn nhìn thấy hồ điệp này, trong mắt toát ra hào quang. Hắn nghe nói Thánh Kiếm Cung có một loại hồ điệp thần kỳ, có thể dùng như tai mắt sai sử, cực kỳ chân quý khó nuôi dưỡng. Hắn từ trước đến nay chỉ nghe qua, lại không thấy tận mắt. Mấy hồ điệp kia ngừng lại ở trên cánh tay của Trần trưởng lão. Cũng không biết Trần trưởng lão thông qua biện pháp gì câu thông. Chỉ một lúc sau, trên mặt Trần trưởng lão liền lộ ra vẻ vui thích. Người của Đan Can Cung rời đi, thế nhưng có một người lưu lại. Thông qua kiếm điệp miêu tả, hẳn là Giang Trần. Tiểu tử này, vậy mà một mình hành động. Tịch trưởng lão kia nghe vậy cũng đại hỉ, nói vậy, tiểu tử này không có rời đi. Trong mắt Long Hàn đột nhiên bùng lên sát ý, tràn ngập sát cơ lạnh thấu xương. Chưa có chạy, thật tốt quá. Này thật sự là không muốn chết, sẽ không chết. Nếu như tiểu tử này không đi, lần này bất kể như thế nào cũng phải chém giết hắn. Trần trưởng lão gật gật đầu. Tịch trưởng lão, ngươi dẫn theo đội ngũ rời đi, ta lưu lại. Tịch trưởng lão khẽ giật mình. Vì cái gì? Long Hàn lại càng nóng nảy. Trần trưởng lão, Giang Trần kia nhục ta quá đáng, ta không giết hắn. Xấu hổ và giận dữ trong nội tâm khó bình. Bọn họ trở về, ta tuyệt không trở về. Sắc mặt của Trần trưởng lão phát lạnh. Như thế nào? Ngươi muốn cãi lời của bổn tọa? Trần trưởng lão dù gì cũng là cường giả địa thánh, uy thế kinh người. Uy áp vừa ra, những người khác đều biến sắc. Tịch trưởng lão vội nói, Trần huynh bớt giận. Bớt giận, hừ. Ngươi cho rằng ta không muốn mang các ngươi đi? Chỉ bất quá nếu như tiểu tử này hành động một mình, nhiều người ngược lại dễ dàng bị hắn phát giác. Hơn nữa, các ngươi cho rằng Hạng Can, Vô Ngân cùng Tham Lang sẽ đơn giản rời đi? Tịch trưởng lão ngạc nhiên biến sắc. Có ý tứ gì? Trong mắt Trần trưởng lão lấp lánh hàn quang, giọng căm hận nói, nếu như bổn tọa đoán không sai, bọn họ nhất định đang nghĩ biện pháp truy tung chúng ta. Bởi vì cái gọi là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tịch trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lập tức minh bạch ý tứ của Trần trưởng lão. Bọn họ có thiên địa thể ước ước thúc, không thể ra tay với người của Đan Can Cung. Thế nhưng mà chúng ta không có ước thúc, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, chúng ta là mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt Giang Trần, đoạt lại những linh dược đỉnh cấp kia, bọn họ nhất định sẽ nhảy ra. Chương 983. Tất cả có tính kế hay. Trần trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Tuy hắn có thể đoán được, nhưng vô pháp cải biến. Cùng ba tông môn kia cứng đối cứng, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Biện pháp tốt nhất là giả bộ như không biết, âm thầm thoát khỏi, đắc thủ, lập tức bỏ chạy. Chỉ cần rời Huyễn Ba Sơn, bọn họ sẽ không có biện pháp công khai hạ thủ. Chỉ bất quá, thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Mặc kệ có mưu đồ gì, đều phải nắm chặt thời gian. Tịch trưởng lão hiểu ra, gật gật đầu, nói với những người khác, việc này đích xác không nên nhiều người. Chúng ta phụ trách dẫn người tam tông khác đi, để cho Trần trưởng lão một mình truy sát Giang Trần là được. Nếu như Tịch trưởng lão cũng mở miệng, dù Long Hàn không tình nguyện, cũng không có biện pháp chống đối hai trưởng lão. Trần trưởng lão, bắt được Giang Trần này, thay ta dốc hắn vài miếng thịt. Ngữ khí của Long Hàn tràn ngập oán độc. Trần trưởng lão đạm mạc cười cười, đi thôi, Giang Trần này nhục Thánh Kiếm Cung ta quá đáng, rơi vào trong tay lão phu, hắn muốn thống thống khoái khoái chết, đó là nằm mơ. Thấy Tịch trưởng lão nhìn mình, Trần trưởng lão biết tâm tư của hắn, truyền âm an ủi, yên tâm, Giang Trần đạt được nhiều thiên cấp linh dược như vậy, nếu như cướp đoạt trở về, tự có ngươi một phần. Tịch trưởng lão nghe hắn cam đoan như vậy, gật gật đầu, hảo, ta mang người dẫn tông môn khác đi. Ngươi một đường cẩn thận, đề phòng tiểu xúc sinh kia phản công. Khóe miệng của Trần trưởng lão tràn ra một tia lành lạnh. Hắn đường đường là cường giả địa thánh, truy sát một nguyên cảnh ngũ trọng. Nếu để cho hắn phản công, vậy mình thật là không cần lăn lộn. Tách ra đi, Trần trưởng lão nói xong, thấp giọng rít vài tiếng. Mấy kiếm điệp như ẩn như hiện kia ở phía trước dẫn đường. Hiển nhiên, kiếm điệp vô cùng thông linh, sớm truy tung đến hướng đi của Giang Trần. Mà những người khác thì dưới sự dẫn dắt của Trần trưởng lão, thay đổi vị trí đi ra phía ngoài. Ước chừng một phút đồng hồ sau, người của Đại Thánh Đường lại lần nữa xuất hiện ở nơi đây. Hạng Can trưởng lão dò xét một lát, một trưởng lão Thánh Lang nhất tộc ngửi một hồi, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Hạng Can đảo huynh, Thánh Kiếm Cung này hẳn là đoán được chúng ta sẽ truy tung bọn họ, nên làm mười phần bí mật. Bọn họ hẳn là dừng lại ở chỗ này, ẩn nấp khí tức, hiển nhiên là tránh né chúng ta. Người trưởng lão này là Thánh Lang nhất tộc chí trưởng lão. Thánh Lang nhất tộc năng lực truy tung rất mạnh. Còn có manh mối không? Ừ, có một chút manh mối. Bọn họ chơi không ít chứng nhãn pháp, bất quá hẳn là đi ra phía ngoài. Chí trưởng lão nói, đi theo bọn họ. Hạng Can trưởng lão vung tay lên, hạ lệnh vừa dứt lời. Hạng Can trưởng lão bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lại nói, các ngươi đi trước, lão phu đi làm chút chuyện. Nói xong, thân ảnh của Hạng Can trưởng lão nhoáng một cái, bay thẳng đến phía tây. Không bao lâu, thân hình của hắn xuất hiện. Chỗ kia, đội ngũ của Tam Tinh Tông vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Hạng Can trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện. Mục quang của Hạng Can trưởng lão lạnh lùng, nhìn chằm chằm người của Tam Tinh Tông. Lão phu cảnh cáo một lần, không nên đi theo. Như nếu có lần sau, đừng trách lão phu không khách khí. Thực lực của Hạng Can trưởng lão siêu cường, so với Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão còn mạnh hơn rất nhiều. Còn có Đại Thánh Đường xưa nay uy thế dọa người, cho nên hắn uy hiếp. Tuy trên dưới Tam Tinh Tông xấu hổ, lại không phản bác được. Thật sự là bọn hắn muốn truy tung Thánh Kiếm Cung, cho nên chỉ có thể đi theo Đại Thánh Đường, chờ mong kiếm một chén canh. Ha ha, Hạng Can lão ca, có phải hiểu lầm hay không? Tham Lang trưởng lão cười cười, chúng ta chỉ là chạy đi mà thôi. Hạng Can trưởng lão cười lạnh nói, ngươi không cần rào biện, lão phu cũng không có hứng thú khua môi múa mép với ngươi. Nhớ kỹ, chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bằng không, các ngươi cũng không cần đi ra. Uy hiếp bá đạo trực tiếp nói xong, mục quang của Hạng Can trưởng lão lạnh lùng quét một vòng, nghênh ngang rời đi, lưu lại người của Tam Tinh Tông hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt của Tham Lang trưởng lão xanh mét, nhìn thân ảnh Hạng Can trưởng lão rời đi, tuy hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, tài nghệ không bằng người. chỉ có thể nhịn. Lão thất phu này, thở cuồng. Trúc Phi Dương oán hận nói. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ cuồng không nổi. Tham Lang trưởng lão hít một hơi thật sâu. Mà thôi, lão gia hỏa này vô cùng bá đạo. So với thánh tượng nhất tộc tộc trưởng còn bá đạo hơn. Nếu quả thật theo sau, phiền toái còn nhiều. Đi thôi, đấu không lại đại thánh đường. Việc này cũng chỉ có thể buông tha. Dù sao thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Không nói trước có thể tìm được người của Đan Can Cung hay không. Cho dù tìm được, lấy thực lực của Thánh Kiếm Cung, có thể nuốt trôi Đan Can Cung hay không cũng là vấn đề. Hơn nữa, người của Đan Can Cung được nhiều chỗ tốt như vậy, khẳng định đã sớm rời đi. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Tham Lang trưởng lão vẫn quyết định buông tha. Giang Trần một đường lượn quanh, lại bố trí phệ kim thử làm cơ sở ngầm. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhận được mấy tin tức giám thị đến từ phệ kim thử. Lục đại tông môn quả nhiên đều có thần thông a. Nếu không phải ta cẩn thận lưu lại phệ kim thử giám sát ven đường, ngược lại có khả năng bị bọn họ tính kế. Giang Trần âm thầm buồn cười. Đối với lục đại tông môn của vạn tượng cương vực lục đục, lại nhận thức càng thêm sâu sắc. Bất quá, hắn chẳng những không có mất hứng, ngược lại âm thầm mừng rỡ. Từ những tin tức mà phệ kim thử truyền đến, ít nhất tông môn khác không có khả năng đoàn kết một chỗ. Đối phó Đan Can Cung, chỉ cần không dẫn Đan Can Cung vào trong lúc xoáy, Giang Trần liền không có nỗi lo về sau. Bất quá rất nhanh, phệ kim thử ở ven đường liền không ngừng phản hồi tin tức qua. Giang Trần hơi có chút giật mình. Bình thường ngược lại là đánh giá thấp Thánh Kiếm Cung này. Không nghĩ tới Trần trưởng lão tinh thông tính kế như thế. Vậy mà dùng kế dẫn người của Đại Thánh Đường đi. Hắn một thân một mình tới truy sát ta. Không thể không thừa nhận. Lúc trước mình là đánh giá thấp Thánh Kiếm Cung. Hắn cảm thấy Thánh Kiếm Cung đều là một đám gia hỏa mắt cao hơn đầu. Đầu óc lại tương đối đơn giản. Hiện giờ nhìn xem Trần trưởng lão này, Giang Trần phát hiện, ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi. Những lão gia hỏa của lục đại tôn môn kia, không có một cách nào là thiện nam tín nữ. Đại Thánh Đường Hạng Can trưởng lão cùng Tam Tinh Tông Tham Lang trưởng lão đánh đều là chủ ý trai cọ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ngược lại là Tiêu Dao Tông. Lần này đã có kinh nghiệm. Vô Ngân trưởng lão dứt khoát rời đi. Như thế để cho Giang Trần cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Thánh Kiếm Cung cùng Tiêu Dao Tông hẳn là người tích cực đối phó hắn nhất. Nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ Tiêu Dao Tông thật muốn giảng hòa? Chương 984. Trần trưởng lão tận thế. Giang Trần ngược lại là không sao cả. Dù sao bên Tiêu Dao Tông kia, mình cũng không ăn thiệt thòi gì. Vệ Khánh đã bị mình tiêu diệt. Vô Ngân trưởng lão mưu đồ thiên huyến ẩn vân tùng, đã lấy lại một cây thiên cấp linh dược khác. Tính đi tính lại đều là mình lời. Nếu như Tiêu Dao Tông thật sự lạc đường biết quay lại, Giang Trần cũng không sao cả. Vì thiếu một ít địch nhân, đối với Đan Can Cung mà nói không phải chuyện gì xấu. Nhất là lần này Đan Can Cung là người được lợi lớn nhất. Càng phải như vậy. Được chỗ tốt, dù sao cũng phải điệu thấp một chút, khiêm tốn một chút. Bất quá, nếu như Trần trưởng lão kia quyết tâm muốn tới bới móc, Giang Trần không những không ngại, ngược lại mơ hồ có chút chờ mong. Không nói trước Đan Can Cung cùng Thánh Kiếm Cung có ăn oán trước, chỉ là Huyễn Ba Sơn đan đấu, cùng với hành trình hái thuốc lần này, Thánh Kiếm Cung chèn ép Giang Trần hắn bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần tìm Giang Trần hắn phiền toái. Mà Vong Hàn kia,

Điều này làm cho Thánh Kiếm Cung cung chủ Long Kiếm Vũ nhướng mày. Tịch trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tịch trưởng lão oán hận nói. Là Đại Thánh Đường hạng can trưởng lão ngang ngược không nói đạo lý. Đả thương thuộc hạ. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, bóp nát ngọc giản truyền tống trở về, chỉ sợ tánh mạng của thuộc hạ khó giữ được. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Đại Thánh Đường hạng can trưởng lão đánh giết. Này là nói thế nào? Long Kiếm Vũ giận tím mặt, trợn mắt nhìn qua Đại Thánh Đường thánh tượng nhất tộc tộc trưởng hạng Vấn Thiên. Hạng tộc trưởng, xin hỏi Đại Thánh Đường các ngươi đây là ý gì? Vẻ mặt của hạng Vấn Thiên lạnh nhạt cười nói. Ông lão đệ, ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai đây? Hạng can trưởng lão còn chưa có đi ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng không thể nghe lời từ một phía. Long Kiếm Vũ giận dữ. Chẳng lẽ thuộc hạ của ta còn có thể trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Hắn không nói tông môn khác. Hết lần này tới lần khác nói là người của Đại Thánh Đường ngươi. Đại Thánh Đường cũng không phải thiện nam tín nữ. Thấy khẩu khí của Long Kiếm Vũ bất thiện, Thánh Sư nhất tộc tộc trưởng cười lạnh nói. Long Kiếm Vũ, ngươi nói như vậy là muốn như thế nào? Long Kiếm Vũ nhất thời nghẹn lời. Hắn có thể làm gì? Tìm Đại Thánh Đường liều mạng sao? Vậy cũng phải đánh thắng mới được a. Bất quá khẩu khí này, hắn bất kể như thế nào cũng nuối không trôi. Khí thế toàn thân vừa tăng, sau lưng một thanh cử kiếm như ẩn như hiện hiện lên. Long Kiếm Vũ trầm giọng nói. Đại Thánh Đường là mạnh mẽ, nhưng không thể vô duyên vô cớ khi dễ người. Tuy Long Mỗ bất tài, lại tuyệt đối không thể ngồi nhìn môn hạ đệ tử bị người khi dễ. Đại Thánh Đường ngươi mạnh mẽ bá đạo, cũng không thể chặn miệng người trong thiên. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi mạnh hơn một ít, liền có thể muốn làm gì thì làm? Không thể không nói, lời này có chứa ý tứ châm ngòi nồng đậm. Lại hết lần này tới lần khác có thể kích thích tất cả đại tông môn. Ngay lúc này, truyền tống trận lại một hồi dao động. Đội ngũ Đại Thánh Đường cũng từ trong trận pháp đi ra. Hạng can trưởng lão cười quái gì nhìn xu thế dương cung bạc kiếm kia. Họ Tịch, ngươi còn chưa có chết. Vừa vặn, ngươi ta đánh tiếp một hồi. Đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho trong mắt Long Kiếm Vũ sắp nhỏ ra huyết. May là lúc đó Hạng Vấn Thiên đứng ra dập tắt lửa. Quát Hạng can, chuyện gì xảy ra? Hạng can cười hắc hắc. Tộc trưởng, Thánh Kiếm Cung này quá mức vô sỉ. Bọn họ muốn mưu đồ làm loạn người của Đan Can Cung. Thuộc hạ là gặp chuyện bất bình. Kết quả họ Tịch kia phát ngôn bừa bãi, thuộc hạ đành phải ra tay. Tịch trưởng lão kia nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Hạ can, ngươi có thể hổ thẹn một chút hay không? Ngươi rõ ràng là ép hỏi hướng đi của Trần trưởng lão. Ngươi Trần trưởng lão? Lúc này Long Kiếm Vũ mới nhớ tới, Thánh Kiếm Cung còn có Trần trưởng lão không có đi ra. Tịch trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tịch trưởng lão bị hắn hỏi, ngược lại không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói Trần trưởng lão đuổi giết Giang Trần, mà Hạng can lại muốn đến bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau? Nói như thế nào đều là sự tình ám muội. Ngược lại là Vân Niết trưởng lão nội tâm thông thấu, thoáng cái liền thấy rõ ràng tình thế, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Xem ra Thánh Kiếm Cung không biết dùng biện pháp gì truy tung hướng đi của Giang Trần, muốn chặn giết Giang Trần. Mà người của Đại Thánh Đường tuy bị quản chế bởi thiên địa thể ước, không thể xuống tay với Giang Trần, nhưng muốn nhìn chằm chằm người của Thánh Kiếm Cung làm chim sẻ núp đằng sau. Mà người của Thánh Kiếm Cung cũng rào hoạt, trực tiếp chia ra hai đường, dẫn người của Đại Thánh Đường đi. Nói như vậy, Trần trưởng lão là một mình truy sát Giang Trần. Vân Niết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đan Chỉ cung chủ tựa hồ cũng đoán được một ít. Trước mắt chỉ có Trần trưởng lão cùng Giang Trần không có xuất hiện. Mà cái khác không có xuất hiện. Cũng đã xác nhận vấn lạc. Lúc này Vân Niết trưởng lão cũng có chút khẩn trương. Nếu như Trần trưởng lão truy sát Giang Trần, phiền toái cũng không nhỏ. Tuy Giang Trần có rất nhiều bổn sự, thế nhưng vũ lực so với Trần trưởng lão chênh lệch quá lớn. Một cách là nguyên cảnh ngũ trọng, một cách lại là cường giả địa thánh. Nay trọn vẹn cao hơn một đại cảnh giới, tuyệt đối là nghiền ép a. Vân Niết trưởng lão miệng phát khổ. Hắn có chút hối hận không có ngăn trở Giang Trần một mình hành động. Đành phải nói cung chủ. Việc này nói rất dài dòng. Hết thảy còn phải từ thượng cổ dược viên nói lên. Lúc trước mọi người thề là không thể tiết lộ bí mật thượng cổ dược viên. Nhưng sau khi đi ra lại có thể bẩm báo tông chủ. Điều kiện tiên quyết là người được bẩm báo. Cũng không thể tiết lộ chuyện của thượng cổ dược viên. Cho nên, Vân Niết trưởng lão hướng Đan Trì cung chủ bẩm báo việc này. Ngược lại không tính vi phạm thiên địa thể ước. Lời này vừa ra, người các tông khác cũng nhao nhao hướng tông chủ của mình báo cáo. Ước chừng gần nửa canh giờ, bên trong phát sinh hết thảy, toàn bộ liền sáng suốt. Nhất là bước ngoặt cuối cùng, Giang Trần bằng vào một lọ giải dược. Lấy nhiều thiên cấp linh dược cùng địa cấp linh dược như vậy, càng làm cho những tông chủ kia biểu tình cực kỳ sinh động. Chương 988 truyện tống môn đóng hay. Uông Kiếm Vũ lại càng tức chửi ầm lên. Giang Trần thằng nhãi xanh, quả thật chính là vô lại. Lúc này tâm tình của Đan Trì cung chủ cũng bực bội, hừ lạnh nói, nếu không có Giang Trần, người của Thánh Kiếm Cung ngươi có thể còn sống đi ra sao? Uông Kiếm Vũ, gặp qua không biết xấu hổ, lại không gặp qua không biết xấu hổ như ngươi. Uông Kiếm Vũ trợn trừng mắt, Đan Trì, cũng biết ngươi bao che khuyết điểm. Việc này Uông Mố tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi từ trong tay Thánh Kiếm Cung ta lừa gạt đi linh dược, phải trả về hết cho ta. Không có vấn đề. Chỉ cần những người này toàn bộ tự sát, trả lại ngươi lại có làm sao? Đan Trì cung chủ cười nhạt một tiếng. Ô cung chủ, ngươi đừng lầm. Là người của Thánh Kiếm Cung các ngươi mày dạn mặt dày cầu Giang Trần đổi. Không phải Giang Trần cầu bọn họ đổi. Vân Niết trưởng lão cũng tức giận nói. Cứu Thánh Kiếm Cung ngươi bày mảnh tánh mạng, tại sao ngươi không nói? Hơn nữa, họ Trần kia ngay cả mặt mũi cũng khôn muốn. Quay đầu đi truy sát Giang Trần. Tại sao ngươi không nói? Uông Kiếm Vũ cười lạnh liên tục. Chỉ u ám nhìn chằm chằm người bên Đan Can Cung. Thánh tượng nhất tộc Hạng Vấn Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Uông Kiếm Vũ, ngươi nên thấy đủ. Vài gốc linh dược, đổi bảy cái nhân mạng. Giang Trần đó là lấy ơn báo oán. Đổi lại Thánh Kiếm Cung ngươi, chỉ sợ sẽ không có hào phóng như vậy lấy giải dược ra. Nói không chừng Thánh Kiếm Cung ngươi còn có thể vui sướng ngồi xem mọi người đột phát chết bất đắc kỳ tử. Sau đó nhặt tiện nghi có sẵn nha. Vừa rồi xung đột, làm cho trong lòng Hạng Vấn Thiên cũng hơi có chút khó chịu. Thời điểm này đứng ra nói vậy, một phương diện chèn ép Thánh Kiếm Cung một chút, một phương diện khác lại có thể lôi kéo Đan Can Cung. Bắc Minh Tông Thiên Minh Thượng Nhân cũng cười ha ha. Đúng vậy, Giang Trần hiền chất làm như vậy, kỳ thật cũng coi như cực kỳ phúc hậu. Công lao của hắn lớn như vậy, được một ít linh dược cũng là nên phải. Nếu không có hắn, mọi người chẳng những không có giải dược, mệnh cũng không còn. Huống chi hiện tại Giang Trần hiện chất còn chưa có đi ra. Uông Kiếm Vũ thoáng cái đối mặt ba đại tông môn, trên khí thế không khỏi yếu đi. tựa như cầu cứu nhìn bên Tiêu Giao Tông. Bên Tiêu Giao Tông kia tựa hồ không có bất kỳ phản ứng. Mà Tam Kinh Tông bởi vì chuyện của Đinh Đồng, căn bản không có tâm tư tham dự những miệng lưới chi tranh này. Hiển nhiên, Đinh Đồng vẫn lạc, để cho tâm tình của Trúc Tông chủ cực kỳ không xong. Mục quang của Đan Trì Cung chủ ngưng trọng, nhìn chằm chằm truyền tống môn. Theo thời gian càng ngày càng ít, trận pháp kia đã có xu thế đóng cửa. Nếu như Giang Trần không thể thừa dịp trận pháp còn chưa đóng đi ra, vậy phiền toái liền lớn. Muốn một thân một mình ở trong Huyễn Ba Sơn sinh tồn 30 năm, này cũng không phải khó khăn bình thường. Huống chi, nhìn điệu bộ này, Trần trưởng lão kia hiển nhiên là đuổi giết Giang Trần. Đối với Giang Trần mà nói, đối mặt chính là song trọng phiền toái. Nếu như Giang Trần thật sự luôn hãm trong thượng cổ dược viên, vậy cho dù 30 năm sau Huyễn Ba Sơn đan đấu, lần nữa tiến nhập Huyễn Ba Sơn, cũng không cách nào vào thượng cổ dược viên. Vì thượng cổ dược viên kia cùng Huyễn Ba Sơn không đồng nhất. Huyễn Ba Sơn là 30 năm mở ra một lần, mà thượng cổ dược viên lại phải 3.000 năm mới mở ra một lần. Nếu như không tới thời gian, loại trận pháp kia căn bản không phải người của Vạn Tượng Cương Vực có thể mở ra. 3.000 năm. Nghĩ đến con số này, da đầu của Đan Trì Cung chủ cũng run lên. 3.000 năm. Mình cũng đã lão hủ, e rằng những người ở đây chí ít có hơn phân nửa đều vẫn lạc. Cho dù không vẫn lạc, đó cũng là lão ngoan đồng rồi. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Đan Trì Cung chủ ngũ vị tạp trần tràn ngập lo lắng. Giang Trần, bất chi bất giác, ở trong nội tâm Đan Trì Cung chủ đã trở thành một nhân vật có thể ảnh hưởng khí vận tông môn. Sức nặng thậm chí không thua Đan Trì hắn. Một khi Giang Trần mất tích, ngày sau mình nên bàn giao với Thuấn lão như thế nào? Đan Trì nhìn không chuyển mắt, mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống môn kia. Thời gian cũng từng phút từng giây đi qua. Tâm tình của Vân Niết trưởng lão cũng cực kỳ trầm trọng. Nhìn đồng hồ cát tính toán thời gian, thời gian thật sự còn thừa không nhiều lắm. Rất nhanh, hạt cát trong đồng hồ cát liền chảy hết. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Truyền tống môn kia đột nhiên tiêu thất trước mắt mọi người. Bên người Đan Trì, thân thể mềm mại của Lăng Bích Nhi bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Trong nháy mắt truyền tống môn đóng đó, tâm tình của Đan Trì Cung chủ thoáng cái chìm vào đáy cốc. Sắc mặt của Vân Niết trưởng lão trắng bệch, bờ môi hơi run rẩy, hiển nhiên cũng không tiếp thụ được hiện thực này. Mà một cao kỳ lại càng là hai tay ôm đầu, thống khổ ngồi xồm xuống. Nếu không phải Đan Trì Cung chủ nhanh tay, Lăng Bích Nhi ngất đi, e rằng sẽ ngã trên mặt đất. Đan Trì lão đệ, nén bi thương. Thiên Minh thượng nhân đi tới, than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ. Bên Thánh Kiếm Cung kia, Trần trưởng lão cũng không có đi ra. Long kiếm vũ hùng hùng hổ hổ, lại không làm nên chuyện gì. Chỉ là đến cùng bên trong xảy ra chuyện gì, hắn không thể nào biết được. Theo lý thuyết, Trần trưởng lão không nên quá thời gian a. Hắn truy sát Giang Trần, nếu như thành công, nên lập tức lao ra. Nếu như truy sát không thành công, thấy thời gian sắp đến, cũng có thể sớm đi ra. Đối với loại cường giả kia mà nói, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống tính toán thời gian sai lầm. Như vậy, bên trong nhất định xuất hiện biến cố, hơn nữa là đại biến cố. Bằng không, cường giả địa thánh như Trần trưởng lão làm sao có thể không ra được. Bên đại thánh đường, Hạng Tần cũng ngơ ngác nhìn truyền tống môn thật lâu không lời. Hắn đối với Giang Trần vẫn phi thường thưởng thức, thấy Giang Trần không có ra. Tâm tình cũng cảm thấy không tốt. Thế nhưng, những người khác của Đại Thánh Đường, nhất là Hạng Can trưởng lão, kiến thức Giang Trần yêu nghiệt, ngược lại trong nội tâm âm thầm có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Giang Trần yêu nghiệt như vậy, không có đi ra. Đối với Đại Thánh Đường mà nói, căn bản không phải chuyện xấu. Nhất là trên người Giang Trần còn có nhiều thiên cấp linh dược như vậy. Giang Trần không ra, trong lúc vô hình đối với Đan Can Cung là một loại suy yếu. Với tư cách đệ nhất tông môn của Vạn Tượng Cương Vực, người của Đại Thánh Đường luôn không nguyện ý thấy đối thủ cạnh tranh cường đại. Người của Tiêu Dao Tông càng không cần phải nói. Chỉ thiếu chút nữa công khai vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ngược lại là Vô Ngân trưởng lão từng có quan hệ với Giang Trần. Thời điểm này lại nhíu mày. Hiển nhiên cũng cảm thấy kỳ quặc. Hắn cảm thấy Giang Trần kia không phải là người không có phúc duyên. Sao có thể luôn hãm trong Huyễn Ba Sơn không ra được. Bất quá, truyền tống trận đóng. Nếu muốn mở ra lần nữa, chỉ có thể đợi 30 năm. Chương 989. Thần bí mộ viên. Đan Tiêu cổ phái. Nếu như Giang Trần kia cùng Trần trưởng lão không có rời khu vực thượng cổ dược viên, kia lại càng phải 3.000 năm mới có thể mở ra. 3.000 năm, con số này hiển nhiên là quá kinh người. Tam Tinh Tông bởi vì Đinh Đồng, ngay cả tâm tình vui sướng trên nỗi đau của người khác cũng không có. Dưới sự dẫn dắt của Trúc Tông Chủ, qua loa đánh tiếng một cái, liền rút lui. Tiếp theo là Tiêu Dao Tông. Bọn họ vẫn lạc mất về khánh. Hiển nhiên sĩ khí cũng có phần chịu ảnh hưởng. Đại Thánh Đường Hạng Vấn Thiên cất cao giọng nói, chư vị trước khi đi, lão phu lại dài dòng một câu. Chuyện của Thượng Cổ Dược Viên, tất cả mọi người nhớ giữ bí mật, đều cầm khí vận của tông môn thề. Cũng đừng không cẩn thận để lộ. Tao ngộ thảm họa diệt môn, theo từng đội ngũ rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Thánh Kiếm Cung, Đan Can Cung cùng Bắc Minh Tông. Bắc Minh Tông đích xác cùng Đan Can Cung không tệ, lưu lại. Hiển nhiên là lo lắng Thánh Kiếm Cung gây bất lợi cho Đan Can Cung. Bất quá bên Thánh Kiếm Cung kia vẫn là Trần trưởng lão cùng Đỗ Lập Hoàng. Sức chiến đấu so sánh bên Đan Can Cung cũng không có chiếm quá nhiều ưu thế. Người của Thánh Kiếm Cung dừng lại hồi lâu. Thấy Bắc Minh Tông tựa hồ không có ý tứ rời đi. Cũng biết lần này muốn gây sự với Đan Can Cung, chỉ sợ là khó khăn. Long Kiếm Vũ cũng là nhân vật kiêu hùng, thấy chuyện không thể làm, oán hận dẫn đội rời đi. Tuy Trần trưởng lão trọng yếu, thế nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể đợi 30 năm sau lại tới. Bắc Minh Tông cảm kích Giang Trần, chẳng những cho bọn họ giải dược, còn trả tất cả địa cấp linh dược. Đây không thể nghi ngờ là tăng tiến tình hữu nghị giữa hai nhà. Cùng Đan Can Cung ở vài ngày, Bắc Minh Tông thấy người của Thánh Kiếm Cung không thể quay về. Lúc này mới cáo từ. Đan Trì Cung chủ than nhẹ một tiếng, cũng biết ở lại là phí công. Lập tức thất vọng mang theo đội ngũ của Đan Can Cung rời đi. Ven đường Vân Niết trưởng lão cùng hắn nói về việc Giang Trần nộp lên một nửa linh dược, càng làm cho Đan Trì Cung chủ lòng như đao cắt. Giang Trần càng xuất sắc, liền để cho Đan Trì Cung chủ càng khó chịu. Hơn nữa, Giang Trần là hắn một tay đưa đến Đan Can Cung. Nếu như hắn gặp chuyện không may, mình thật sự là thẹn với người của Bảo Thủ Tông, thẹn với Thuấn Lão, Cung chủ. Ngẫm lại Giang Trần là người phúc duyên thâm hậu, nói không chừng 30 năm sau, chúng ta tiến nhập Huyễn Ba Sơn lần nữa, liền có thể cứu hắn ra. Vân Niết trưởng lão thở dài. Đan Trì Cung chủ cũng gật gật đầu. Đích xác Giang Trần này không giống người chết non. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể ra. sau khi trở về, động phủ của hắn không được hủy bỏ. Người của Bảo Thủ Tông cũng không được quấy nhiễu bọn họ. Hết thảy như xưa. Tuy Giang Trần không có ra, thế nhưng Đan Trì không muốn làm loại người qua cầu rút ván. Sớm dặn dò trước, Đan Trì hắn không phải là người qua cầu rút ván. Hắn là lo lắng thủ hạ làm ra sự tình qua cầu rút ván. Cho nên sớm gõ. Giang Trần trong lúc mơ mơ màng màng, cũng không biết trong trạng thái hỗn độn ngây người bao lâu. Đột nhiên, cố hấp lực này đột nhiên tiêu thất. Toàn thân Giang Trần lại khôi phục năng lực. Lại vừa nhìn, phát hiện mình tiến nhập một không gian hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Đập vào mắt, dĩ nhiên là từng mảnh mộ phần. Từng mảnh, trông không đến phần cuối. Phảng phất chúng đứng sừng sững qua trăm vạn năm tuế nguyệt. Vô tận tuế nguyệt mang đến cảm giác tang thương, làm cho Giang Trần gần như hoài nghi mình đứng ở ngọn nguồn thời gian. Đan Tiêu cổ phái, Lữ Khu chi mộ. Đan Tiêu cổ phái, Lữ Khải chi mộ. Từng dãy, từng tòa mộ bia, gần như không sai biệt, đều là phần mộ của Đan Tiêu cổ phái. Hơn nữa mộ đều là loại chôn quần áo và di vật. Cái gì gọi là mộ chôn quần áo và di vật? Chính là ở trong y quan chỉ mai táng di vật của những người này, mà chân nhân thi cốt lại không ở trong mộ. Tại sao có thể như vậy? Giang Trần dọc theo hàng dãy phần mộ đi thẳng một mạch. Mỗi một phần mộ tuy chỉ có mấy chữ vô cùng đơn giản, nhưng Giang Trần có một loại cảm giác. Mỗi một cái tên trên mộ bia tựa hồ đều có một đoạn lịch sử huy hoàng, đều có một đoạn nhân sinh làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, những người này không có bất kỳ ngoại lệ, đều chết. Hơn nữa, không chỉ là chết, hơn nữa hài cốt không còn. Mộ địa vô biên này làm cho Giang Trần đột nhiên có một loại cảm giác tang thương, như đi đến phần cuối thế giới. Rốt cuộc cũng đi tới phần cuối của mộ địa này. Nơi cuối cùng, Giang Trần rõ ràng thấy được một tòa tế đàn. Đúng vậy, một tế đàn. Một tế đàn cùng tế đàn trên bình đài giống như đúc. Này, làm sao có thể? Giang Trần ngây ngẩn cả người. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn này thật lâu. Vậy mà thật sự là tòa tế đàn này. Giang Trần rốt cuộc xác nhận điểm này. Tế đàn này rõ ràng chính là tòa tế đàn kia. Hơn nữa, tế đàn này hiển nhiên là khu vực mấu chốt kích phát truyền tống trận pháp. Bởi vì vô danh bảo đao của Giang Trần kích phát truyền tống trận của tế đàn, từ đó đưa hắn đến mộ viên thê lương này. Mà mộ viên này tựa hồ bị thiên địa vứt bỏ, lặng lặng nằm ở trong thời gian trường hà, không người hỏi thăm. Cỏ hoang đầy rẫy, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đan Tiêu cổ phái là tông môn gì? Trong đầu Giang Trần tràn ngập nghi vấn. Hắn ở Đan Can cung cũng ngây người thật lâu, đã từng xem qua rất nhiều sách cổ, cũng biết một ít lịch sử của vạn tượng cương vực. Chỉ là Đan Tiêu cổ phái này trong điển tịch của Đan Can cung căn bản không có bất kỳ ghi lại. Giang Trần gần như hoài nghi, có phải mình lại xuyên việt đến một vị diện khác hay không? Nhưng khi nhìn đến tế đàn kia, Giang Trần lại không thể không thừa nhận mình vẫn còn ở Thần Uyên Đại Lục. Bởi vì xuyên qua vị diện bất đồng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Mình chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng, tuyệt đối gánh không được không gian loạn lưu khi xuyên qua vị diện áp bách. Giang Trần ngơ ngác nhìn tòa tế đàn kia, vô danh bảo đao của mình không tiếng động rơi ở đằng sau tế đàn. Giang Trần yên lặng đi qua, thu hồi nó. Nó chung quy là đồ đạc của mình. Giang Trần không nguyện ý vứt bỏ. Xuyên qua mộ viên, đập vào mắt lại là từng mảnh kiến trúc hoang bại. Tuy hoang bại, thế nhưng quy mô như vậy, khí thế như vậy, đủ để nói rõ nó từng rất huy hoàng. Giang Trần xuyên qua tường đổ, cảm thụ hoang cổ lưu lại kiến trúc, một loại cảm giác tang thương đập vào mặt. Từ chất liệu của những kiến trúc này, từ trận pháp tàn phá bốn phía đến xem, Giang Trần có thể nhìn ra được. Nếu như này là di tích của Đan Tiêu cổ phái, như vậy Đan Tiêu cổ phái này tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Cho dù tất cả tông môn của Vạn Tượng Cương vực cộng lại, cũng không đủ một đầu ngón tay của nó nghiền ép. Chương 990 Di chỉ thần bí một. Tuy Giang Trần không có chân chính lĩnh giáo qua nhất phẩm tông môn như Cửu Dương Thiên Tông, thế nhưng trực giác của Giang Trần cảm thấy Đan Tiêu cổ phái này so với Cửu Dương Thiên Tông còn cường đại hơn. Chỉ là đại tông môn mạnh mẽ như vậy, vậy mà cũng chịu không được Thương Hải Tang Điền biến cố, trở thành lịch sử không người hỏi thăm. Nếu không phải kiếp trước Giang Trần trải qua chư thiên kiếp biến, hắn quả thật không thể tin vào hai mắt của mình. Ai? Ngàn cổ phong lưu, muôn đời lưu danh, cuối cùng cũng chịu không được vô tận tuế nguyệt đào thải. Đan Tiêu cổ phái này hẳn là tông môn thời đại thượng cổ a. Mà thời đại thượng cổ, trong sách cổ hiện hữu, cơ hồ là không có ghi lại gì. Giang Trần đối với Thần Uyên Đại Lục hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng biết Thần Uyên Đại Lục có một thuyết pháp thời đại thượng cổ, có lẽ Đan Tiêu cổ phái này hắn chỉ có thể quy thành loại tông môn ở thời đại thượng cổ. Giang Trần hành tẩu trong đó, đi tới dưới một tuyệt bích, vách núi cao vạn mét, có khí thế thông thiên. Chỉ là trên thạch bích kia lại khắc lấy vô số văn tự, cho người ta một loại xung kích thị giác rất mạnh. Đan Tiêu cổ phái không cầu truyền thừa muôn đời, nhưng cầu không thèm với lương tâm. Ngoại vực cường địch xâm lấn, toàn bộ thành viên của Đan Tiêu cổ phái xuất chiến, tuy biết hẳn phải chết, lập mộ này chôn quần áo và di vật, lấy truyền đời sau. Kể từ hôm nay, sơn môn phong bế, đoạn tuyệt với nhân thế. Nếu như trận chiến này có đệ tử Đan Tiêu cổ phái bất tử, mở ra trận pháp trọng trấn sơn môn, nếu như toàn tông chết trận, người đời sau có thể tới nơi đây được Đan Tiêu cổ phái ta truyền thừa. Giang Trần thấy được văn tự trên vách núi, cổ xưa đại khí, khắp nơi lộ ra một loại đại khí bàng bạc. Mặc dù là lao tới chiến trường, hơn nữa biết rõ hẳn phải chết, nhưng lại có một cảm giác rộng rãi thấy chết không sờn. Tuy cách không biết bao nhiêu vạn năm, thế nhưng lúc này Giang Trần nhìn những văn tự kia, như cũ có thể tưởng tượng người viết lúc ấy có cố hào hùng thấy chết không sờn. Chỉ tiếc, tựa hồ mình là người thứ nhất tiến nhập Đan Tiêu cổ phái này. Cũng chính là nói, người của Đan Tiêu cổ phái hẳn đã chết trận, không có đệ tử còn sống trở về tông môn. Ngoài cảnh tượng thảm thiết trên thạch bích kia ra, còn có khắc rất nhiều danh tự, hiển nhiên đều là tên tuổi của những đệ tử Đan Tiêu cổ phái. Từng chữ một đều giống như rồng bay phượng múa, không có một chút nào giống như chán nản, oán hận trước khi chết, mà đều lộ ra cảm giác giống như đã khám phá ra sự huyền bí của sinh tử. Chứ giống như người, cho dù hiện tại đã cách bao nhiêu đời, thế nhưng sau khi Giang Trần nhìn thấy những cái tên này đều có thể mơ hồ tưởng tượng ra được vẻ hào hùng của đám đệ tử Đan Tiêu cổ phái này. Tuy rằng là lao về phía trước, chống lại cường địch bên ngoài, tuy rằng biết rõ bản thân hẳn sẽ phải chết, thế nhưng lại vô cùng lạc quan, khám phá ra sự huyền bí của sinh tử. Thời kỳ thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tông môn cường đại như vậy, toàn bộ tông môn đều tới chiến trường, hơn nữa toàn bộ đều chết trận. Trong đầu Giang Trần tràn ngập sự nghi vấn. Đối với lai lịch của cường địch bên ngoài cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Thế nhưng trên vách núi đá này cũng không có ghi lại. Dọc theo thềm đá hai bên vách núi chậm rãi leo lên trên. Giang Trần đi tới chỗ cao trên vách núi này. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một pho tượng to lớn. Pho tượng này ước chừng bao 3-4 trượng. Đứng sừng sững trên núi cao. Tùy ý để mặc dòng sông thời gian dài vô tận rửa sạch. Dường như cũng không có cách nào làm giảm bớt sự uy vũ. Hiên ngang của pho tượng này. Bên cạnh pho tượng cao này có một tấm bia đá dựng đứng. Bên trên bia đá có khắc ba chữ. Tổ sư nhai. Giang Trần khẽ gật đầu. Hóa ra là thánh địa cung phụng pho tượng của tổ sư. Pho tượng tam tôn tổ sư này trông rất sống động. Tuy rằng chỉ là một pho tượng. Thế nhưng dường như lại ẩn chứa một tia ý chí thượng cổ. Khiến cho Giang Trần có cảm giác ở bốn phía pho tượng tam tôn tổ sư này có một cỗ khí tức như có như không. Giống như tùy thời có khả năng sẽ sống lại vậy. Giang Trần cũng biết. Rất nhiều cường giả đều có thể đem ý chí của bản thân mình cùng thần thức dung hợp vào trong pho tượng. Để cho vật chết này có một chút sức sống. Ở vị diện khác còn có cường giả chư thiên đem thần niệm của bản thân dung nhập. Luyện chế thành một đạo phân thân. Ký thác ở trong các pho tượng cùng với trong các bức họa. Thực lực thấp kém hơn thì chỉ ký thác một tia thần thức. Ý niệm trong đầu mà thôi. Mà người thần thông quảng đại hơn thì càng có thể tạo ra một phân thân. Thậm chí có đủ ý thức tự chủ. Có thể độc lập trao đổi. Giang Trần nhìn pho tượng tam tôn này. Tuy rằng ẩn chứa một tia ý chí thượng cổ. Thế nhưng hiển nhiên còn chưa đạt được tới giai đoạn ý thức có thể tự chủ. Cũng may là Giang Trần. Nếu như đổi lại là bất luận một người trẻ tuổi nào trong vạn tượng cương vực mà nói. Thần thức cảnh giới không đủ. Căn bản không nhìn ra được chỗ gì thường của pho tượng kia. Giang Trần đứng ở dưới pho tượng này. Cảm nhận ý chí thượng cổ ở trong pho tượng tam tôn này. Dưới cái bệ của pho tượng này không ngừng tỏa ra khí tức kỳ lạ. Mặc dù có bức thạch điêu trấn áp. Thế nhưng hắn lại có cảm giác loáng thoáng giống như linh lực muốn dâng trào. Chuyện này khiến cho Giang Trần hơi có chút ngạc nhiên. Hắn thầm suy đoán. Dưới bức thạch điêu này có lẽ có vật bất phàm nào đó. Trước vách núi đá còn khắc không ít chữ nói rõ. Đệ tử Đan Tiêu cổ phái nếu như còn sống trở về nhất định phải trấn hưng bổn tông. Thế nhưng mà đệ tử Đan Tiêu cổ phái hiển nhiên toàn bộ đều chết trận. Mà Giang Trần hắn. Dường như là người đầu tiên sau thời kỳ thượng cổ tới chỗ này. Nói như vậy, hắn hẳn là có thể kế thừa truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái. Chỉ là Giang Trần mờ mịt nhìn chung quanh. Trừ bên dưới thạch điêu có linh lực như ẩn như hiện lan tràn ra thì căn bản không biết Đan Tiêu cổ phái này còn có cái gì có thể truyền thừa được nữa. Trừ mộ viên khắp ngọn núi ra còn có từng mảnh tường đổ nát. Cũng chỉ còn lại một chỗ núi cao này. Đứng ở trên cao. Giang Trần vận dụng thiên mục thần đồng. Xem xét bốn phía một lượt. Thế nhưng lại không phát hiện ra truyền thừa đặc biệt nào. Giang Trần đi dạo trên núi cao vài vòng. Cũng không có phát hiện ra thứ gì. Về phần thứ tản ra linh lực dưới thạch điêu của pho tượng kia. Giang Trần suy đoán. Hẳn là một loại linh dược. Giang Trần cũng không có nghĩ tới việc di chuyển. Dù sao nơi có bức tượng của Tam Tôn Tổ Sư. Hiển nhiên là thánh địa của Đan Tiêu cổ phái. Mặc dù phía dưới này có chút thứ tốt. Thế nhưng nếu không phá vỡ bức tượng của Tổ Sư kia sợ rằng cũng không lấy được. Chỉ là vì vài cọng linh dược mà phá vỡ bức tượng trong thánh địa của người ta. Loại chuyện này Giang Trần khinh thường làm. Cũng không thèm làm.